Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, dự bị ra sân. Sân bóng Ewood Park, Gu, vĩ đại McCarthy, sân nhà trực tiếp viên hào không keo kiệt các loại khoe từ ngữ. Trên khán đài quơ khăn quàng cổ, cờ xí rót thành một mảnh lam hải dương, chỉnh tề tiếng ca. Hoặc là nói hò hét tại dự bị chỗ sau chậm rãi vang lên. Rất nhanh lan tràn đến hơn phân nửa sân bóng bên trong. Ngẩng lên đầu mắt nhìn như núi lửa tóe phát giống như khán đài. Bên sân Beth sợ run cả người. Không phải là bởi vì khẩn trương, mà là hưng phấn. Đã là nửa chàng sau 60 phút đồng hồ rồi. McCarthy vừa mới đánh vỡ hắn dài đến 4 trận tranh tài vào bóng hoang. Tấn công vào rồi hắn cái này trận đấu mùa giải thứ 19 cái thi đấu vòng tròn vào bóng. Khoảng cách xạ thủ bảng vị thứ nhất Drogba chỉ có một bóng chênh lệch. Càng quan trọng hơn là McCarthy là một tuần sau cấp FA trận chung kết đối mặt MU nhất có uy hiếp cầu thủ. Có thể vào lúc này đánh vỡ vào bóng hoang ý nghĩa phi phàm. Kỳ thật trận đấu này, mặc kệ là Blackburn vẫn là Tottenham Hotspur đều vô dục vô cầu. Cái trước xếp hạng thứ 10 đã sớm thành công bảo đảm cấp. Cái sau bài danh thứ 5, khoảng cách hạng tư 6 điểm. Mùa giải sau nhất định là đánh UEFA Cup, nhưng là song phương ở đây trên biểu hiện coi như ra sức. Đặc biệt là tuyến tiền đạo, McCarthy cũng không cần nói. Hotspur tiên phong tổ hợp là đại danh đỉnh đỉnh Beck ba top, Robbie Keane, thanh danh thực lực đều có thể xưng danh tướng chi lưu. Best, làm nóng người, Best một cái giật mình, vội vàng chạy xuống dự bị chỗ, thế mà thật là có cơ hội ra sân, nên biết rõ Hotspur mấy năm này đều là xếp hạng rất cao. Trận bên trong phần lớn là tuyển thủ quốc gia cấp bậc cầu thủ. Nói một cách khác, đá với cái này loại đội bóng tích lũy điểm kinh nghiệm hẳn là muốn nhiều được nhiều. Dự bị chỗ trên Gresco gương mặt xinh không thể luyến. Dự bị chỗ sau trên khán đài. Xem cuộc chiến đội thanh niên viên bên trong Marvin đã bắt đầu nhìn trời cầu nguyện. Thượng đế, để cái kia phương đông tiểu tử lần nữa bị người nhấn trên mặt đất ma sát đi. Tích. Mark Hugh khẩn trương đi cả nhắc nhìn một chút trận bên trong. Hotspur giữa trận Huddlestone khía cạnh xúc đổ Bentley. Cái sau bưng bít lấy chân một mặt thống khổ. Đội y Fleet mang theo y dược dương vào sân. Đơn giản kiểm tra rồi xuống. Vịn Bentley đi đến bên sân. Thế nào? Mark Hugh có chút khẩn trương. Bentley cái này trận đấu mùa giải cơ bản toàn cần. Các hạng thi đấu sự tình 8 cái vào bóng, 14 lần kiến tạo, là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Vấn đề không lớn, nhưng lý do an toàn. Flit mắt liếc chính tại làm nóng người Best Mark Hugh lập tức đánh phát Patrick đi tìm thứ. Tư trọng tài, nguyên bản đổi Emerton xin đều đưa lên rồi. Hiện tại vẫn phải đi đổi. Best, người thay thế Bentley đánh bên phải tiền vệ. Mark Hugh lôi kéo Best dặn dò nói, đừng hốt hoảng, nhìn đúng truyền bóng, hiệp phòng đúng chỗ đặt chân hung ác điểm. Minh bạch, Best lưỡi đầu một quyển nhả ra kẹo cao su, bóp thành khối nhỏ nhét vào trong túi quần. Tiểu tử này đến cùng có hay không biết rõ muốn làm gì. Mark Hugh có chút nháo tâm, lập tức tự an ủi mình, Lauren thế nhưng là khen qua tiểu tử này tiến công có một tay. Hotspur bên trái tiền vệ là Jenner. Đây là 5-6 năm trước toàn nước Anh đều đại danh đỉnh đỉnh thiên tài cầu thủ. 19 tuổi liền để Newcastle tốn hao 500 vkép bảng Anh mua xuống. Sáng tạo ra nước Anh tân tú cầu thủ chuyển nhượng kỷ lục. Jenner thân thể điều kiện phi thường xuất sắc. Hai chân đều có thể thành thạo khống chế bóng. Đối mặt Emerton trái kéo phải phát bên trong cắt lắc mở lỗ hổng đưa ra thẳng truyền. Bên trái hậu vệ cao tốc chen vào lội bóng xuống để. Emerton đang muốn về truy. Trong chớp mắt lại một cái lam bóng người từ bên người lướt qua. phía sau mã số là 38. Mặc dù lạc hậu một bước, nhưng là Best rất nhanh liền gặp phải, chăm chú kẹp lại nội tuyến, bảo đảm đối phương không thể lội nhập cấm khu. Truyền trong bị Best chân phải cản ra đường biên. Bên trong Thu Immerton từ phía sau vỗ vỗ Best bả vai. Làm rất tốt, đó cũng là Hoa Kiều. Trở về hiệp phòng, Robert xông cái kia bên trái hậu vệ Nunu miệng. Không phải, đó là cái người Hàn. Best mắt liếc tên kia, nhớ mang máng tên này họ Lee, là cùng Park Ji-sung cùng một chỗ du học. Chính tại ném ngoài biên Yang Pio Lee vậy mắt nhìn cái kia đen đầu tóc da vàng da hỏa. Trong lòng có chút khinh thường. Đối với Trung Quốc cầu thủ, người Hàn có tự nhiên cảm giác ưu việt. Khủng Hàn chứng nhưng không phải chỉ là nói suông. Năm đó Yang Pio Lee rất nhanh liền cảm nhận được áp lực. Vừa vặn vị trí đối đầu cái kia Trung Quốc tiểu tử đặt chân rất ác độc. Hơn nữa tốc độ nhanh, trở về thủ kịp thời. Mấy cái vừa đi vừa về thật đúng là không có chiếm được tiện nghi. Thứ 78 phút đồng hồ, Yang Pio Lee tại đường biên tìm tới cơ hội vòng qua Immerton. Đang muốn 45 độ truyền trong, Best đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết đi ra. Một cước hung hoành khía cạnh chùi bóng đem Yang Pio Lee liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Tích, dồn dập tiếng còi vang lên. Yang Pio Lee bưng bít lấy bắp chân thống khổ ngã xuống đất. Immerton trước tiên đem Best ngăn ở sau lưng, nhưng lại không thấy được Hotspur cầu thủ đi lên bênh vực kẻ yếu. Tiểu tử này nhân duyên thật là lần. Best bẹp miệng, đối mặt trọng tài thẻ vàng nhún nhún vai. Kỳ thật căn bản liền không có xúc đến hắn chân, chỉ là kéo ngã mà thôi. Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta phán đoán. Hôm nay trọng tài chính là Premier League nổi tiếng đầu chọc trọng tài Howard Webb. Tên này rõ ràng rất rõ ràng một tháng trước Best đá với Chelsea thời điểm biểu hiện. Ách, vẫn được. Mark Hugh cầm lấy bình nước nhấp một hớp, ngồi trở lại huấn luyện viên tịch, chí ít không luống cuống, nhưng là tại tiến công trên không nhìn ra. Claymore bả vai đụng chút, một bên Patrick Hotspur nhấc lên cái này đợt thế công bị Best hung ác xúc đoạt cắt ngang sau. Trang diện liền hướng tới bình thản, dù sao đã 80 phút đồng hồ, rất nhiều cầu thủ tâm tư đã không tại trận đấu này lên rồi. Nhưng có một cái người ngoại lệ, từng theo cuồng nhân Mourinho quét sạch châu Âu McCarthy còn tại trước trận không ngừng cố gắng, dù sao hắn cách xạ thủ vương chỉ có một hạt vào bóng mà thôi. Nhưng là McCarthy cái này trận đấu mùa giải sở dĩ có thể tấn công vào hơn 20 hạt vào bóng, chủ yếu là dựa vào hai cái đường biên, cánh trái Petersen cùng phải đường Bentley. Bây giờ hai cánh gãy một, Petersen độc lập khó chống, bù giờ bài ở đây mặt xuất hiện, chỉ có 2 phút đồng hồ bù giờ, song phương đều ở giữa sân vừa đi vừa về ngược lại chân. Dù cho chuyền bóng sai lầm cũng sẽ không hướng phía trước. Một phương đã bắt đầu tính toán lập tức bắt đầu ngày nghỉ. Một phương khác vậy đang suy nghĩ một tuần sau cup FA trận chung kết. McCarthy rơi vào đường cùng chỉ có thể kéo về giữa trận đến muốn banh. McCarthy quay thân cầm banh, đẩy đến rồi cánh trái. Petersen đại lực quét ngang. Robert tại đại cấm khu trước. Hắn không ngừng bóng tốt. Hiện trường quảng bá viên đột nhiên giống lớn nói. Cái đó là số 38 Best. Bởi vì lúc trước đội hình hữu khuynh. Bởi vì Best từ khi dự bị ra sân sau trên cơ bản không có tấn công vào 30 vị trí đầu mét bên. Trong khi hắn đứng tại đại cấm khu sừng bên trên đưa chân chuẩn bị ngừng bóng thời điểm, trước mặt chỉ có vội vàng chạy tới Yang Pio Lee. Đừng giảm nhanh, trực tiếp bôi đi qua. Patrick ở bên sân nhịn không được giống lớn nói. Xuống để a, không phải do Patrick lo lắng. Trên trận Best chính giảm tốc độ đưa chân ngừng bóng, tựa hồ hoàn toàn không thấy được Yang Pio Lee sau lưng mảng lớn lỗ hồng. Thả lỏng trong lòng, Yang Pioli chậm dần bước chân, tay phải chỉ huy đồng đội bổ phòng bên trái lỗ hổng. Nhưng là sau một khắc, Best chân phải lệch ra, mũi chân đâm bên trong lăn tới bóng ra. Bóng cũng không có dừng lại, cũng không có bay về phía mảng lớn lỗ hổng phía bên phải. Ngược lại hướng Yang Pioli bên trong lăn qua một bên đi. Best lập tức khởi động, cưỡng ép từ Yang Pioli bên người gạt qua, đặc sắc qua người, khiến người ngoài ý lựa chọn. Xảo diệu dừng lại, tiết tấu biến hóa hoàn toàn lừa qua rồi Hàn Quốc hậu vệ. Hắn giết vào rồi cấm khu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.